Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, lo lắng dự tình, Lộc Vũ hoàn thành cuối cùng tấn cấp, làm Lộc Vũ đình chỉ thân thể dung chuyển, làm đại địa chi nhận rốt cục khôi phục lại bình tĩnh thời điểm. Tiêu Chiến ba người cũng rốt cục cảm ứng rõ ràng Lộc Vũ khí tức trên người. Thật là kinh hãi mất sắc. Lúc này Lộc Vũ thình lình đã tấn thăng làm chủ tể nhân vương cảnh giới. Cái này bất khả tư nghị vượt qua, liền phát sinh ở trước mặt của bọn họ. Cái này lại nói tiếp đơn giản là không thể kỳ tích. Đến rồi vương giả cảnh loại này mặt, mỗi một bước vượt qua đều là cùng thiên kháng mệnh. Bao nhiêu người cả đời cắm ở thiên địa nhân vương cấp độ này lên. Ba người bọn họ đều xem như là phi thường có thiên phú, phi thường lợi hại người. Nhưng từ thiên địa nhân vương trùng kích đến chủ tể nhân vương thời điểm, cũng đều là đến rồi rất số tuổi. Phải là muốn đến nhất định hỏa hầu mới có thể tấn thăng. Mà bây giờ lại có thể có người theo liền lên cấp. Cái này cũng quá đơn giản. Liền ở ngay trước mặt bọn họ, ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, từ thiên địa nhân vương vượt qua đến rồi chủ tể nhân vương. Bọn họ cảm ứng được khí tức sẽ không sai. Lúc này Lộc Vũ liền bỗng nhiên là chủ tể nhân vương. Mà bọn họ không có nhớ lầm, đương thời Lộc Vũ đại náo Long Chiêu Thiên Vực thời điểm, còn vẫn là đại thành nhân vương. Lộc Vũ cuột khởi, thực sự là vội vàng. Cuối cùng, bọn họ không thể không đem sự chú ý của mình lần nữa tập trung đến Lộc Vũ tay trên. Lên, cầm vũ khí đại địa chi nhận lên. Mặc dù có thể sinh ra kỳ tích, nói rõ cái này đại địa chi nhận bản thân liền là kỳ tích. Minh Hà dưới đáy chấn áp đại vũ khí, là hắn nhóm vĩnh viễn khó có thể tưởng tượng. Được rồi, ngươi rốt cục ân tĩnh. Lộc Vũ ở giữa trời cao lần nữa đứng vững. Hắn một tay chậm rãi vuốt ve đại địa chi nhận, trong ánh mắt tóe ra chưa bao giờ có tinh quang. Đây là một loại điên cuồng nóng bỏng. Mới vừa đại dung chuyển chung, khóe miệng của hắn tràn ra một ít tiên huyết. Nhưng cái này với hắn mà nói, căn bản liền không coi là cái gì. Hắn lau mép một cái tiên huyết, khóe miệng mỉm cười, có chút thị huyết bộ dạng. Đại địa chi nhận tốt xấu là triệt để yên tĩnh, mới vừa đại dung chuyển. Với hắn mà nói, tuy là tạo thành một ít tổn thương, nhưng hắn muốn vạn phần cảm tạ. Bởi vì đại địa chi nhận ở trên năng lượng cọ rửa, làm cho hắn đem trước hấp thu bảo tinh thánh liên. Hấp thu lôi, nhiệt hạch sở ngưng lại ở trong thân thể những thứ kia quý giá năng lượng. Toàn bộ một lần duy nhất tan rã, hoàn toàn tan rã, những thứ này đều là chí bảo. Năng lượng luôn phiên tụ vào, mới tạo thành trước mắt hắn cái này kỳ tích. Rốt cục chủ tể nhân vương rồi sao? Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn nhãn thần, có chưa bao giờ có kiên định. Khí thế trên người phóng ra ngoài, đó là cỡ nào bình tĩnh hùng hồn cảm giác. Chủ tể nhân vương mang cho hắn chính là một loại điên cuồng năng lượng cảm giác. Trong cơ thể hình như có vô cùng vô tận lực lượng, cần gấp tiêu xài, điên cuồng tiêu xài. Nội tâm khát vọng một hồi cực hạn bạo nổ phát. Được rồi, nên giải quyết các ngươi lúc. Lộc Vũ nói dằn từng chữ, trong âm thanh của hắn tuyệt đối không mang theo bất kỳ tình cảm ấm áp. Hắn gắt gao chèn ép Lộc Vũ, khí thế toàn diện tập trung. Đây là một loại rất khinh miệt khiêu khích. Loại khiêu khích này lập tức liền chọc giận Tiêu Chiến đám người. Lộc Vũ, ngươi thật sự cho rằng chính mình tấn thăng đến chủ tể nhân vương liền vô cùng khó lường à? Nói cho ngươi biết, ngươi cùng ta nhóm trong lúc đó còn kém xa lắm. Tiêu Chiến một tiếng quát to, Lộc Vũ, ngươi còn kém xa lắm. Bên cạnh, Quan Sơn Đao cùng Hoắc Đạo Thành hai người cũng đều đi theo Tiêu Chiến cùng nhau. Liều mạng thả ra tự thân khí tức. Soạt, soạt, soạt, ba cái người khí thế trên người phóng ra ngoài đi ra ngoài. Giống như là trống như gió. Một loạt săn động, tựa hồ là một loại thiên diệt một dạng năng lượng. Loại khí thế này, khuấy động thương thiên, ba cái đỉnh phong nhân vương. Tiêu Chiến đám người dùng hành vi tới tỏ thái độ. Ba người bọn họ chính là đỉnh phong nhân vương. So với Lộc Vũ chủ tể nhân vương, cao hơn trên, lên, một cấp bậc, ba cái đỉnh phong nhân vương. Còn có thể thắng không nổi một cái chủ tể nhân vương sao? Kết, thương minh huyết nha bay đến Lộc Vũ bên cạnh. Tư thái của nó vẫn như cũ kiên định. Phải giúp Lộc Vũ cùng nhau. Xuất chiến, thương minh nha tôn. Ngươi hà tất bị tiểu tử này lừa gạt. Tiêu Chiến đám người thật chặt cắn răng một cái. Đối với thương minh huyết nha, bọn họ đương nhiên là phi thường kiêng kỵ. Chỉ sợ thương minh huyết nha vì Lộc Vũ xuất thủ. Cái này coi như làm cho bọn họ có chút khó giải quyết. Trong truyền thuyết thương minh nha tôn thực lực là mạnh vô cùng. E rằng hiện tại thương minh nha tôn sớm đã không có năm đó trạng thái tột cùng. Thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn như cũ là có một ít phạm sợ. Lúc đầu ba người bọn họ muốn bắt hạ Lộc Vũ. Chính là thủy đáo cừ thành thời điểm. Nhưng bây giờ có thương minh huyết nha vì Lộc Vũ mà giúp đỡ. Cái kia xuất thủ của bọn hắn thì có mới biến cố. Nhưng đang ở bọn họ khó giải quyết thời điểm. Chợt nghe được Lộc Vũ một tiếng quát lạnh. Phải đối phó bọn họ. Hà tất cần ngươi tới giúp đỡ. Huyết nha. Lùi cho ta xuống, Lộc Vũ cư nhiên trực tiếp cự tuyệt thương minh huyết nha giúp đỡ. Mà biểu thị muốn chính mình một người tới chống. Tiêu Chiến ba người hầu như lấy vì mình nghe lầm. Lộc Vũ cũng quá cuồng vọng. Thương minh nha tôn nhưng là cho Lộc Vũ cứu mạng. Lộc Vũ này cũng có thể cự tuyệt. Đây đối với Tiêu Chiến ba người mà nói. Đơn giản là tặng quà. Lộc Vũ. Đây chính là ngươi tự tìm, ngươi không nên hối hận. Tiêu Chiến ba người này thì bên trong tâm chi phấn chấn. Thực sự là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Tất cả bận tâm, đều không tồn tại nữa. Lộc Vũ kẻ ngu này, cuối cùng cũng phải vì mình cuồng vọng, trả giá sở hữu đại giới. Tiêu Chiến trong ba người trong lòng nghĩ như vậy đạo. Bọn họ chỉ sợ Lộc Vũ bỗng nhiên đổi ý, cho nên nhanh chóng dùng ngôn ngữ để kích thích Lộc Vũ, làm cho Lộc Vũ không có biện pháp thay đổi. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, thiếu ở nơi ấy lời nói nhảm, bất quá là muốn cố ý khích ta mà thôi. Loại này mánh khóe ở trước mặt ta, tính là cái gì? Lộc Vũ trực tiếp khám phá Tiêu Chiến trong ba người tâm cách nghĩ. Trực tiếp bác bỏ, làm cho Tiêu Chiến ba người khuôn mặt sắc có chút khó coi. Chẳng qua cái này cũng tỏ thái độ, Lộc Vũ vẫn như cũ là muốn một người tới chiến ba người. Kết, bên cạnh thương minh huyết nha vì Lộc Vũ tốt, kinh nghi kêu một tiếng, nhắc nhở Lộc Vũ, có hay không quá thác đại một ít, ta làm dùng máu tươi của bọn họ. Tới tế luyện chiêu thức của ta, Lộc Vũ một bộ muốn thử nghiệm chính mình mới nhất tăng lên thành. Quả dáng vẻ, lập tức đánh liền chặt đứt thương minh huyết nha muốn tiếp tục xuất thủ giúp một tay tâm ý. Thương minh huyết nha biết Lộc Vũ tính cách, đã Lộc Vũ đều nói như vậy. Vậy nó là tuyệt đối không thể sẽ xuất thủ. Nó nếu như cố ý phải ra tay, Lộc Vũ cần phải mất hứng. Các ngươi ăn ta nhất chiêu, chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ bỗng nhiên liền xuất thủ, hắn thân hình, giống như thương ưng một dạng, nhanh chóng xông vào trên bầu trời, từ cái này cửu thiên chi thượng, lóng lánh ra tuyệt thế sáng bóng, Từng đạo điên cuồng quang vựng, từng mảnh một cực hạn lóng lánh, cửu thiên chi thượng, nổ ầm vang, quang vựng cùng năng lượng cuồng bạo, nhưng đều xem không rõ ràng Lộc Vũ thân ảnh. Âu, Tiêu Chiến ba người nhãn quang ngưng kết, loại này cuồng bạo, làm cho bọn họ càng xem càng là cảm giác không giống bình thường. Bọn họ mà không sợ Lộc Vũ triệu hồi ra tinh không hải thuyền, đánh ra tinh không ma pháo, dù sao cũng là Minh Hà mảnh này hoàn cảnh, tinh không hải thuyền xuất hiện không dễ. Hết chương.